mày, là, ai, nó quay ra nhìn Vân rồi cười một cách ma quái. He, he, he, sao, mẹ, lại, gọi, con, như, thế, con, là, con, của, mẹ, mà, Vân lạnh lùng nói, mày không phải con tao. Mày, là, ai, nó lơ lửng sát ngay trước mặt Vân, nó nghiêng đi, nghiêng lại nhìn Vân bằng đôi mắt màu đỏ tươi. Nó nhoẻn miệng rồi từ từ tiến vào trong đầu của Vân. Đôi mắt của Vân biến thành màu đỏ, những thứ xung quanh Vân đang xoay chuyển, không gian chuyển động rất nhanh. Vân cảm giác mình không còn ở trong căn phòng nhỏ, mọi thứ xung quanh chao đảo, Vân ôm đầu vì chóng mặt không thể chịu nổi. Bất ngờ mọi thứ dừng lại, trước mắt Vân là một khu rừng rậm. Vân đưa tay chạm vào một gốc cây nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, một ảo ảnh giống như thật. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì Vân thấy một cô gái mặc váy trắng, kiểu váy của đồng bào dân tộc. Cô gái cũng tầm tuổi Vân, nhìn từ sau Vân cảm giác như đang thấy chính mình. Cô gái mặc váy trắng đó có khuôn mặt xinh xắn, tóc đen dài, cô cầm trong tay một cái chai nhỏ bên trong đựng một loại nước màu đen, tay kia cô cầm một mảnh vải dài cũng màu trắng. Cô gái xinh đẹp đi đến ngay gốc cây to mà Vân vừa thử chạm vào. Ngồi xuống gốc cây, cô gái uống chai nước màu đen cầm tay ban nãy. Uống được tầm 10, cô gái ôm bụng gào thét, cô lấy nhánh củi khô dưới đất cho vào mồm nghiến răng cắn chặt. Giữa rừng rậm không một bóng người, chỉ có tiếng gào thét đau đớn của cô gái. A a a a, Vân chạy đến muốn giúp cô gái nhưng không chạm vào được. Những thứ Vân đang nhìn thấy chỉ là hình ảnh từ quá khứ rất lâu mà nó muốn cho Vân thấy. Cô gái vẫn ở đó giãy giụa, khuôn mặt cô hiện lên sự đau đớn vô cùng. Từ từ máu ở giữa hai chân cô chảy ra ướt hết chân váy. Càng lúc càng chảy nhiều, cô gái nhìn xuống dưới, miệng vẫn nghiến chặt nhánh củi khô. Cô đang cố lấy hết sức để dặn, để đẩy thứ bên trong bụng ra. Em, a a a em, chiếc váy trắng cô mặc giờ bị máu nhuộm đỏ một nửa phần bên dưới. Vân lấy tay che miệng lại vì cảnh tượng hãi hùng, Vân chảy nước mắt khi nhìn thấy thứ vừa trôi ra từ bụng cô gái. Một thai nhi đỏ hòn nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay đang nằm trên vũng máu. Cô gái bây giờ khuôn mặt đã giãn ra, mồ hôi tuôn như tắm, cô thở dốc. Góc chuyện audio.com, rút con dao găm bên hông, cô cắt phăng sợi dây liên kết giữa cô và thai nhi đó. Ngồi một lát sau như để lấy sức, cô gái yếu ớt viện tay vào thân cây đứng dậy, máu vẫn rỉ ra từng dòng chảy xuống chân cô. Cô gái bỏ mặc cái thai nằm đấy, cố lết từng bước đau đớn đi ra khỏi khu rừng. Nhìn cô gái, Vân như thấy hình ảnh của mình những ngày bị lão toàn hành hạ thân xác. Nếu so sánh cảnh hai người bước đi vô vọng trong đau đớn thì Vân và cô gái dân tộc kia chính là một. Còn thai nhi nằm trên vũng máu kia không ai khác chính là nó. Vân phần nào đã hiểu ra vì sao nó lại gọi Vân là mẹ. Vì Vân chạc tuổi người đã bỏ rơi nó, ngoại hình khá giống nhau, nhìn từ đằng sau thì y hệt. Cũng không hẳn là nó nhầm, mà là nó chỉ nhớ hình ảnh mẹ nó bỏ đi sau khi từ chối nó. Và ngày đầu tiên khi Vân chạm tay vào cái hũ định chuyển vào nhà giúp lão toàn thì nó đã muốn Vân là mẹ của nó. Chính vì thế mà Vân nghe thấy tiếng cười man dại của nó trong cơn mưa lớn. Nó thích Vân, bóng người con gái khuất dần sau những cây cổ thụ to lớn. Cái thai vẫn nằm ở đó, mặt trời dần xuống, khi trời nhá nhem tối ngay gốc cây đó xuất hiện một ông già, đầu đeo khăn trắng, tóc cũng bạc trắng, ông già có đôi mắt sắc như dao cạo, trên tay ông ta đang cầm là cái hũ sứ màu trắng quen thuộc. Dừng ngay chỗ thai nhi lúc này đang bị những con rết bò lổm nhổm khắp người, ông ta lấy trong túi áo ra một lọ nước màu trắng. Vẩy vẩy thứ nước ấy lên thai nhi, những con rết đang bò bỗng dưng bất động. Tiếp đó ông ta bốc cả đám đất phía dưới thai nhi và đám rết đặt vào trong một tấm vải đỏ rồi nhẹ nhàng cho vào hũ sứ trắng. Để cái hũ sang một bên, ông ta nhắm mắt lẩm nhẩm những từ gì mà Vân không hiểu được. Cuối cùng ông ta đốt những đồng tiền vàng bằng giấy cùng một lá bùa màu vàng có vẽ những hình thù kỳ dị rồi ôm cái hũ đi vào sâu trong rừng. Vân chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối, cô gái đi vào rừng sâu để bỏ cái thai tầm 4 tháng tuổi và ông thầy theo Vân là người luyện ngải cho cái thai vào hũ đem về. Không gian lại thay đổi, lần này Vân đang đứng trong một ngôi nhà bằng gỗ, bên trong căn nhà là những bức tượng với những hình thù kỳ quái. Ông thầy luyện ngải đang ngồi hút thuốc bằng một chiếc tàu rất dài. Cửa mở, một thanh niên dân tộc bước vào, theo sau không ai khác chính là lão Toàn. Vào trong nhà, lão Toàn chắp tay vái lại ông thầy ngải, sau đó họ nói với chuyện với nhau bằng một thứ tiếng mà Vân không hiểu. Vân không biết đấy là tiếng dân tộc hay tiếng Trung Quốc, chỉ biết sau một lúc nói chuyện, ông thầy luyện ngải bê ra cái hũ sứ trắng, con nắp vải đỏ đưa cho lão Toàn. Họ tiếp tục nói chuyện, nói xong lão Toàn lấy trong ba lô ra một chiếc hộp giấy vuông, mở ra bên trong toàn vàng miếng.

Vân bất giác sờ vào bụng mình tự nhủ, không thể nào, không thể nào, như một cái xác không hồn, Vân bước lên tầng 3, vào phòng Vân đổ gục người xuống giường. Vân giờ không biết mình sẽ ra sao, mở đôi mắt vô hồn trong căn phòng tối Vân chỉ mong được chết. 4 giờ sáng chuông điện thoại bàn reo lên, Vân mệt mỏi nhấc điện thoại, đầu dây bên kia là giọng đàn ông. Alo, chị có phải là người nhà của ông Toàn? Chúng tôi là công an, hiện đã có người báo vớt được xác của ông Toàn. Cả ngày hôm nay chúng tôi liên lạc với gia đình không được. Giờ chị có thể đến đồn công an FFF để đi cùng chúng tôi đến nhận diện được không? Giọng Vân trả lời yếu ớt. Dạ được, tôi, đến, ngay, cách chương.